Dòng đời thay đổi được con người. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày biểu diễn đã tới, nó lê lết cái thân đến trường kịch bản bi làm cho nó như sau, đơn giản như đang giỡn, có một hoàng tử và nàng công chúa yêu nhau đắm đuối, còn 3 ngày nữa hai người sẽ kết hôn versus nhau, nhưng công chúa bên vương quốc láng giềng cô chấp nhận cuộc hôn nhân này vì nàng ta yêu thầm chàng hoàng tử một cách mù quáng. Công chúa ấy đã cho người bí mật bắt cóc nàng công chúa. Biết tin hoàng tử cho người đi kiếm khắp nơi. Nàng công chúa bị đánh ngất khi tỉnh dậy, nàng thấy mít cô đơn tại khu rừng xa xôi, u ám, rất đáng sợ. Nàng đã cố tìm đường cứu thoát bản thân, nhưng thật cô may khi bị thương ở chân trái do té xuống một con dốc. Trong cái rủi có cái may, nàng té vào ngay một ngôi làng. Mọi người đã giúp đỡ. Ngày hôm sau chàng hoàng tử đã kiếm đi si nàng. Kế hoạch của công chúa kia thất bại. Ngày tại lễ cưới cô ấy đã lao đến giết nàng nhưng bị quân lính bắt vào ngục chờ ngày xét xử. Mọi thứ tiếp tục diễn ra tốt đẹp, có cái này là khúc cuối là cái lễ cưới ấy, hắn đã hôn cô dâu, như thật luôn, cả bọn con gái lẫn con trai té xỉu hết, giáo viên thì đưa toàn tập Nguyệt Ân, Lâm tức sôi máu. Vào trong hắn đi xin nó tặng một cái bạt tay in dấu trên khuôn mặt đẹp trai. Hắn nhìn nó ngạc nhiên và tay sờ trên má, nó lạnh lùng bỏ đi trong sự tức giận, Tùng chạy lại hắn, Linh thì dí theo nó lo lắng. Nó đến ba cô thèm nghe kết quả. Nó phá banh cửa còn làm tường nứt nữa, khách hàng sợ quá chạy hết. Xin cúi đầu cô NS nên lời, nó tỏa âm khí, gương mặt nó như một ác quỷ rét, rất đáng sợ. Nó đập hết mọi thứ ở trong ba, đến cả có một kẻ đang chui giúp trong một chỗ do sợ cô di chuyển đi si luôn nó cũng cô tha. Nó đánh người ta đến khi nào chết miss chui. Xin bắt đầu lo lắng sợ nó lại trở thành người giống như hồi lớp 7. Hồi mà nó hiểu tất cả mọi chuyện trong gia đình, một con người ác độc tàn bạo, ghê gớm. Có NS khóa cô ta, Linh đôi lúc còn cô dám NSC luôn mà, xin đứng lại sau Linh hỏi lý do, Linh NS lại tất cả, xin chạy đi NS versus hắn nhưng hắn đang trong nhà vệ sinh. Trong nhà hắn, đập chửi bới tùm lum trong đó kìa, nhà bếp bị hắn làm tan nát, cái giường thì bây giờ như cái nồi rẻ, phòng khách thì bàn ghế tivi đều ngã, tivi bị hư luôn. Tùng hiện đang bó tay nhìn hắn, xin tính chạy về thông báo versus Linh nhưng tới ba lại cô thấy đâu. Rồi đại tỷ về nhà phá đồ giống tên kia rồi. Hoàng đang ngồi on phay trên ghế sofa thì nghe trong bếp cứ có tiếng vỡ chén, đĩa, nồi rớt xuống sàn. Hoàng chạy vào thì thấy mọi thứ vô cùng bề bộn, người hầu ôm nhau run hết, thấy Hoàng thì chạy còn nó thì lấy con dao phóng ngay Hoàng, mém tí nữa anh đi si gặp mẹ rồi. Vài phút sau cả cái nhà cô còn gì nữa, Hoàng miss kêu ân dọn dẹp. Hết chỗ đập nó và hắn lấy xe đến trung tâm thương mại, mọi xe trên đường đều né đường cô dám gọi cảnh sát hay NSC, mọi thứ trong trung tâm thương mại bị phá, đến quầy mà bán đồ dùng trong nhà bếp thì hai người này gặp nhau. Trên tay cầm một con dao chỉ về phía hắn, anh biến khỏi mắt tôi ngay, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, cô dám tát tôi mà còn dám NSC hả, AI là người gây ra anh NSD, NS tôi nghe COIIII, AI mà chẳng muốn tôi hôn. Nghe tới đây tụi con gái chưa chạy hết bay lại nháo nhào hết cả lên. Biến hết, họ kệ họ nhưng tôi đây thì khắc nụ hôn đâu phải hôn AI cũng đi si đâu. Thân thể của tôi là của tôi vì Z anh KO có quyền làm gì mà tôi KO đồng ý cả. Anh nghĩ anh là hot boy hả, trong mắt tôi anh KO khác gì tên anh trai tồi tệ kia cả, anh nghe rõ chưa, mọi lỗi đều do anh nghĩ AI cũng như mấy bọn hám trai kia hả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai lầm rồi nhá, hắn nghe như Z cảm thấy buồn và cô muốn cãi versus nó nữa, phóng viên chạy lại thì bị nó làm bán sống bán chết vì Z tin này cô DC đăng lên mạng. Nó rời khỏi đó và về nhà, hắn nặng nề về nhà, kể hết mọi chuyện vừa diễn ra cho Tùng. Linh và Tùng quyết định hẹn nhau giúp hai người hòa lại. Mọi thứ tớ nghĩ vô ích hết ấy bởi vì Minh nó cô làm theo mà cô có lý do đâu. Hừm, Z chẳng nhẽ kêu tên bảo xin lỗi. Mình thử thảo luận versus bảo xem sao. Linh Tùng về nhà hắn NS cách đó hắn đồng ý ngay làm cả hai bất ngờ. Hắn đến nhà nó bấm chuông thì Hoàng mở cửa, bước vào, nhà nó còn khủng hơn nhà hắn nữa thấy hắn nó trừng mắt nhìn. Hắn miễn cưỡng nói xin lỗi thì, biến đi, nhưng tôi xin lỗi mà, tôi bảo biến đi, cô chịu tôi sẽ xin lỗi mãi. Hứ, anh biết xến là gì, cô về nhà đi, cô tha cho tôi hả, anh cô về thì đừng mơ, tôi về, mọi chuyện đã tốt trở lại, cách chương.